Tu La Vũ Thần, chương 2981 tuyệt không phải trùng hợp. Góc truyện audio.com, Vu Mã Huynh, ngươi cũng biết ta cũng không phải nói giỡn người, cái này tự nhiên là thật. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Sở Huynh à, nếu là ngươi nguyện ý xuất thủ, vậy nhưng thật sự là quá tốt rồi. Xác định về sau, Vu Mã Thiên tộc vị kia thái thượng trưởng lão thì là mừng rỡ như điên, đơn giản liền như là gặp cứu tinh bình thường. Vu Mã Huynh, vậy ngươi nhưng có thể tìm tới cái kia hai cái nha đầu? Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi. Sở Huynh, cái kia hai cái nha đầu thực lực không giống bình thường. Hắn đã có thể thong dong rời đi, lại há hội để lại đầu mối. Nói, Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão liền phi thường đau đầu. Cái kia nhưng biết hai người bọn họ lai lịch. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lại lần nữa hỏi. Không có, Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão lắc đầu. Vậy nhưng có ứng đối phương pháp? Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi lại. Không có, Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão lại lắc đầu. Vu Mã Huynh, ngươi cái này muốn ta như thế nào giúp ngươi? Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng rất cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cùng Sở Phong tới đây, vì liền là từ Vu Mã Thiên tộc nơi này đạt được liên quan tới Tô Nhu cùng Tô Mỹ tin tức, nhưng là bây giờ xem xét bọn hắn thế mà cũng là cái gì cũng không biết. Trước mắt mà nói, chúng ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ chờ hắn nhóm đưa tới cửa. Thế nhưng là tộc ta trên Xích Châu giới lĩnh địa tài nguyên đông đảo, vậy không xác định các nàng lại chọn cái nào một chỗ, trọng yếu nhất là các nàng lúc đầu cướp đoạt rất là tấp nập, thế nhưng là gần nhất thời gian, lại là bỗng nhiên giảm chậm lại, chúng ta thậm chí cũng không biết được các nàng hai người phải chăng còn trên Xích Châu giới. Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão nói ra, Vu Mã Huynh, như là như thế này, gọi là ta như thế nào giúp ngươi? Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hình phạt đường người, một mực tại tìm kiếm nàng hai người tung tích, nếu là tìm được hy vọng Sở Huynh có thể giúp một tay. Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão nói ra, nhất định, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, kỳ thật giờ phút này hắn tương đương bất đắc dĩ. Cái kia chiếm cứ Tô Nhu cùng Tô Mỹ nhục thân Nguyệt Tiên, đã liên tục Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão đều có thể thương, hình phạt đường người lại sao có thể đối phó nàng. Cho nên, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, đối Vu Mã Thiên tộc hình phạt đường người, không có ôm có bất cứ hy vọng nào, hắn đã âm thầm quyết định, mình tự mình đi điều tra chuyện này. Thế là hắn nói ra, nếu như đã đáp ứng hỗ trợ, như vậy, ta vậy sẽ đích thân điều tra một phen, hy vọng có thể tìm tới một đường manh mối a. Như là như thế này, vậy thì càng tốt hơn, Sở Huynh. Ngươi không hổ là ta gia tộc dài tới giao, thật là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Vị này thái thượng trưởng lão một mặt cảm kích. Thái thượng trưởng lão đại nhân, nhưng vào lúc này cửa điện bên ngoài lại truyền tới một vị trưởng lão thanh âm. Có việc để sau hãy nói, không thấy ta đang chiêu đãi quý khách sao? Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão, rất là không vui quát lớn. Thái thượng trưởng lão đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Vị trưởng lão kia lại lần nữa nói ra, nghe được lời này, Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão thần sắc có chút biến hóa, sau đó đối Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng ôm quyền. Sở Huynh, chờ một lát một lát. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Mà cũng không lâu lắm, hắn liền lại lần nữa về tới điện bên trong. Chẳng qua là khi hắn lúc trở về, đúng là mặt lộ vẻ vui mừng, tựa như là tốt chuyện phát sinh bình thường. Sở Huynh, thật là trời cũng giúp ta à, phát hiện cái kia hai cái yêu nữ hạ lạc. Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão nói ra, là ở nơi nào, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi. Tại chúng linh sơn mạch bên kia, Sở Huynh nếu là nguyện ý ta hiện tại liền ngươi một cùng với quá khứ, bắt cái kia yêu nữ. Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão nói ra, lập tức lên đường, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, vị tiểu hữu này cũng muốn hộ tống sao? Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão hỏi, có vấn đề sao? Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi, hắn mang theo Sở Phong lại tới đây. Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão, đối với hắn mặc dù là nhiệt tình có thừa, nhưng từ đầu đến cuối cũng không con mắt nhìn qua Sở Phong một chút, chớ nói chi là hỏi thăm Sở Phong tính danh. Điểm này, để Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng trong lòng có chút không dễ chịu. Dù sao điều này nói rõ, Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão, là xem thường Sở Thị Thiên tộc tiểu bối, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không đi nhìn thẳng vào Sở Phong, bởi vì hắn cảm thấy, Sở Phong không có tư cách để hắn nhìn thẳng vào. Kỳ thật nếu là Vu Mã Thiên tộc vị này thái thượng trưởng lão đối xử như thế những người khác, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng ngược lại cũng không sao, có đúng không? Đợi Sở Phong, hắn thì hội khó chịu. Dù sao, hắn coi trọng như vậy Sở Phong, xem Sở Phong vì Sở Thị Thiên tộc hy vọng. Không có vấn đề gì. Tạp Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng thái độ hình như có không vui. Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão thì là vội vàng cười cười, dường như ý thức được Sở Phong đối Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng tới nói, hình như có chút phân lượng, hắn thế mà nhìn thẳng vào Sở Phong một chút. Nhưng hắn cũng chưa nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp quay người, vì Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng dẫn đường. Sở Phong, ngươi thế nào? Chỉ là trên đường, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lại là bí mật truyền âm hướng Sở Phong hỏi thăm về đến, bởi vì hắn phát hiện Sở Phong có chút không đúng. Nhưng là có chút sự tình, hắn lại không muốn để cho Vu Mã Thiên tộc người biết, cho nên mới dùng bí mật truyền âm. Tiền bối, không biết có phải hay không là trùng hợp. Thu được tộc trưởng đại nhân bí mật truyền âm, Sở Phong cũng là lấy bí mật truyền âm trả lời. Những ngày qua ta một mực tại nghiên cứu con linh thú này bí bảo cầu địa đồ, mà ta đã là biết được con linh thú này bí bảo cầu bên trong chỗ ghi chép bí cảnh, liền trên Xích Châu giới, một chỗ tên là Chúng Linh Sơn Mạch địa phương. Lại có việc này, giờ phút này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cũng là trong lòng giật mình. Hắn rốt cuộc biết, vì sao biết được bọn hắn giờ phút này tiến đến địa phương về sau, Sở Phong hội có chút không đúng. Cái này đổi lại là ai? Đều hội nhịn không được suy nghĩ. Cướp đoạt tài nguyên Nguyệt Tiên, xuất hiện tại có dấu bí cảnh Chúng Linh Sơn Mạch cái này đến cùng phải hay không trùng hợp? Sở huynh, có một việc ta muốn cùng ngươi nói. Bỗng nhiên, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng quay đầu nói ra. Vu Mã huynh, chuyện gì? Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi, ta trước đó muốn nói với ngươi, tộc ta trên Xích Châu giới, phát hiện một chỗ di tích viễn cổ, mà cái kia di tích viễn cổ vị trí chỗ ở, ngay tại Chúng Linh Sơn Mạch. Góc chuyện audio.com, Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão nói ra. Cái này, nghe được lời này, Sở Phong cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, đều là trong lòng kinh hãi, sau đó hai người không tự chủ được lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn hắn cũng không nói chuyện với nhau thế nhưng là ánh mắt cũng đã tiến hành nói chuyện với nhau. Đây hết thảy tuyệt không phải trùng hợp, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.